Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, lưỡng lự. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Đai Ly rõ ràng đã cùng chính mình đồng cấp, sức chiến đấu e sợ đều muốn vượt qua chính mình vô số lần. Như vậy thiên tài, mạnh như thế người, bây giờ lại muốn cầu cạnh chính mình. Tự nhiên để hắn trong lòng có phi thường vui sướng sảng khoái cảm giác. Khoái cảm qua đi, vì mình cường đại gia tộc tự hào một phen. Mập mạp cũng kể ra đời nối liền Đai Ly câu chuyện. Trong khoảng thời gian này, tại hạ quả thật có chút tưởng niệm Đai Ly huynh đệ. Khỏi cần phải nói, liền nói ngươi lúc đầu lấy cấp 4 trình độ, đánh bại các tộc cấp 6 đỉnh phong tinh anh. Vậy thì khác bình thường phong thái, liền để huynh đệ ta tâm trí hướng về. Hiện tại cũng đã cấp 6 ngươi, e sợ đối đầu cao giai hồn sư, đều có thể chống lại đi. Đâu có, Khuê ca đây là quá khen rồi. Mặc dù huynh đệ ta đánh 8 cấp hồn sư liền như là từ nhỏ bằng hữu đơn giản, nhưng là cái này cũng không đáng giá Khuê ca như vậy khoe. Nghe được Đai Ly ra vẻ khiêm tốn khoe khoang, tiểu mập mạp dù cho mặt ngoài công phu luyện đến rất cao trình độ, cũng không nhịn được loại này cường lực buộc tâm chi ngôn. Da mặt co rúm chỉ chốc lát, tiểu mập mạp lúc này mới đè xuống thô bạo miệng xúc động. Ánh mắt lại biến thành phi thường phức tạp, 8 cấp hồn sư đều có thể nhẹ nhõm ngược, cái này còn gọi không đáng khích lệ. Người nhà xem thường bọn ta những thứ này, tính cả cấp tinh anh đều đánh không lại tay mơ sao? Còn có để hay không cho người vui sướng chơi đùa? Trong lòng phát ra táo bạo chất vấn tam liên, cùng mặt ngoài bình tĩnh so sánh dưới, mập mạp lửa nóng suy nghĩ sớm đã không biết bay đến đi nơi nào. Nghe người tới cùng tam thiếu gia nhiệt tình hỗ động, còn có cao tới 8 cấp sức chiến đấu. Hai vị gác cổng, trong lòng lần nữa rung động đến điên cuồng. Còn tốt không có làm sao đắc tội vị gia này. Không phải vậy người ta một bàn tay chụp chết ta, đều không ai sẽ cho ta nói lý. May mắn cùng đồng bạn liếc nhau, lúc trước làm cái lớn chết người gầy, cảm giác đó chính là nhân sinh của chính mình đỉnh phong. Nhìn thấy Đai Ly cười tủm tỉm biểu lộ, mập mạp hít sâu một hơi, mới đè xuống khiếp sợ trong lòng, sau đó liền càng thêm nhiệt tình mời hắn tiến vào trong nhà thật tốt giao lưu trao đổi, chiếm diện tích so ra mà vượt Đai Ly kiếp trước một chỗ đại học khu kiến trúc. Hiện ra Ngô gia giàu có tư thái, theo hai người hướng về nội bộ đi đến, trên đường đi cũng gặp không ít hiếu kỳ thành viên gia tộc cùng hạ nhân. Gặp người liền đem Đai Ly 8 cấp sức chiến đấu khoe đi ra. Mập mạp mượn sự cường đại của hắn cùng uy phong, lần này cũng tốt ra một phen tiếng tăm. Mặc dù không phải mình, nhưng là Đai Ly là bằng hữu của mình a. Có một cái mạnh như vậy tuổi trẻ đại lão làm bằng hữu, mập mạp trong lòng đắc ý lộ rõ trên mặt, trong lòng âm thầm rất khinh bỉ cái này cáo mượn oai hùng ra hỏa một cái. Đai Ly mặt ngoài nhưng thủy chung một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Mình bây giờ có việc cầu người, chí ít không thể rơi xuống mặt mũi của người khác. Nơi này càng ngày càng náo nhiệt tràng diện, rất nhanh liền kinh động đến chính đang thương nghị trong tộc hạng mục công việc Ngô đại đương gia. Tiểu mập mạp chỗ ở gia tộc hạch tâm phụ cận, đi đến đằng sau tự nhiên muốn trải qua bộ tộc phòng nghị sự. Xa xa nhìn thấy đứng tại trước đại sảnh trên quảng trường đại hào mập mạp, Đai Ly trong lòng cảm khái, Ngô Khuê quả nhiên là thân sinh. Trải qua cha mình trước mặt, tiểu mập mạp tự nhiên không buông tha cái này trang bức cơ hội. Một thanh kéo qua Đai Ly bả vai, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề mà đi. Lão cha, đây là bằng hữu của ta Đai Ly. Trước đó di tích thám hiểm thời gian nhận biết, là lúc trước mấy vị mạnh nhất thiên kiêu một trong. Đương nhiên, cái này còn không phải chủ yếu. Mấu chốt nhất là, Đai Ly hiện tại chỉ có mười mấy tuổi. liền có cấp 6 hồn sư trình độ, có thể so với 8 cấp đại lão chiến đấu. Quả thực là các tộc thiên tài cũng không sánh nổi tuyệt thế yêu nghiệt a. Nghe được chính mình tam nhi tử thổi phồng, còn có cái kia nháy mắt ra hiệu buồn cười dạng, Ngô đại đương gia trong lòng chấn kinh cũng có, buồn cười cảm giác cũng không thiếu khuyết. Thôi đi, ngươi tiểu tử này, dù cho người ta thật nghiêu bức như vậy, cùng ngươi cũng không có bao nhiêu quan hệ. Không nên ở chỗ này trang mô tác dạng, tranh thủ thời gian cho vị này đai ly tiểu huynh đệ thật tốt tiếp đãi một cái. Ta còn có việc, tạm thời liền không bồi tiểu huynh đệ ngươi. Xin hãy tha lỗi, khôn khéo đến cái này cực hạn Ngô đại đương gia. Liếc mắt nhìn ra tiểu mập mạp tâm tư, sau đó một câu nói ra chân tướng, quát lớn tiểu mập mạp qua đi. Đại mập mạp liền rất hiền hòa đối với đai ly khách sáo một câu, đem thương nhân trục lợi tư thái phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như không phải nghe nói đai ly cường đại như vậy, cực kỳ có giao hảo giá trị, gia hỏa này không chừng nhìn đều sẽ không nhìn hắn liếc mắt. Khách khí trả lời một câu lời xã giao về sau, đai ly liền đi theo có chút khó chịu tiểu mập mạp, rời khỏi cái này phi thường náo nhiệt quảng trường nhỏ. Lão cha cũng thật là, không thể cho ta giữ lại điểm ra danh tiếng cơ hội sao? Bị Ngô đại đương ra điểm phá sự thực đằng sau, tiểu mập mạp lộ ra rất là ủy khuất, đích đích lẩm bẩm phát ra một trận nhỏ giọng phàn nàn. Nghe được hắn nói nhỏ, đai ly bất đắc dĩ cười cười, trong lòng cũng không có ngay từ đầu thận trọng cảm giác. Có lẽ đây là hai cha con vì rút ngắn chính mình quan hệ mà đặc biệt biểu hiện ra bộ dáng, nhưng là đai ly cũng không thèm để ý. Chỉ cần mình tâm tình biến tốt là đủ rồi. Bước chân của hai người tại một tòa tầng hai lầu nhỏ phía trước dừng lại, nhìn xem đình đài lầu các, cỏ cây tinh xảo trong nội viện tình cảnh, đai ly trong lòng lần nữa mắng một tiếng, đáng chết thổ hào. Tại vương thành nội thành bên trong, có như thế một cái xa hoa tiểu viện, xác thực xứng với vị này đại thổ hào nhà thiếu gia thân phận. Tiến vào trong viện, tiểu mập mạp trực tiếp chào hỏi đai ly, ngồi xuống tiếp đãi khách nhân trong lương đình. Sau đó không đợi hắn phân phó, chức nghiệp tố chất rất cao người hầu liền tâm lĩnh thần hội trình lên mâm đựng trái cây, ăn nhẹ chờ chiêu đãi phẩm, tiện tay xua tán đi hạ nhân. Tiểu mập mạp thu hồi bộc lộ bên ngoài sốc nổi biểu lộ, nhàn nhạt mở miệng nói ra đai ly đến ý đồ. Huynh đệ lần này tìm ta có chuyện gì? Chỉ cần ta giúp được việc một tay, ngươi liền cứ mở miệng, không muốn khách khí với ta. Gặp hắn quả quyết đi thẳng vào vấn đề, đai ly cũng không có tiếp tục khách sáo ý nghĩ, châm trước ngôn từ đằng sau, liền cũng trực tiếp điểm sáng tỏ ý đồ đến. Ta muốn mượn nhờ Ngô gia thân phận địa vị, cho ta là một cái dẫn tiến. Nghe được câu trả lời này, tiểu mập mạp lộ ra rất là ngoài ý muốn. Dẫn tiến, ta còn tưởng rằng ngươi là vì thu hoạch tu luyện tài nguyên, hoặc là muốn mượn đại tộc lực lượng vì chính mình làm việc đâu. Khiêm tốn cười cười, đai ly chưa hề nói lấy năng lực của mình. Ngươi giảng những thứ này đều không phải là chuyện gì. Trước đó đâm tiểu mập mạp tâm, đều chỉ là vì cho thấy giá trị của mình. Đai ly cũng không muốn tại cái này trước mắt đi đơn thuần trang bức. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn huynh đệ ngươi cho ta một cái nhìn thấy vương quốc cao tầng cơ hội thôi. Lần nữa nghe được hắn mạnh như vậy điều, mập mạp cũng biết mình quả thật nghĩ lầm. Bất qua dẫn tiến cao tầng, có lẽ là so đơn thuần xin giúp đỡ gia tộc mình càng thêm không tiện đem nắm. Nhíu mày suy tư một lát sau, mập mạp lúc này mới không xác định hỏi nghi ngờ của mình. Ngươi muốn gặp cao tầng, mặc dù bằng vào chúng ta Ngô gia thủ đoạn cũng không tính rất khó khăn, nhưng là sự tình một khi liên lụy đến phía trên, như vậy thì không phải đơn giản mấy câu sự tình có thể cáo chi. ngươi vì sao muốn đi gặp vương quốc cao tầng sao? Mập mạp, để Đai Ly nghĩ có chút sâu, cho dù là thế lực khá lớn gia tộc quyền thế, đối với cùng thượng tầng nhân sĩ liên hệ, cũng là như vậy chú ý cẩn thận sao? Điểm ấy, Đai Ly xác thực không biết, bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó tựa hồ đem có một số việc, nghĩ đến quá đơn giản, mặc dù mình là thuần túy hảo ý, nhưng là lòng người khó dò, người khác lại như thế nào biết ý nghĩ của hắn đâu. Một khi dẫn tiến Đai Ly, bởi vì một ít không tốt cử động, tạo thành cao tầng phản cảm, thậm chí nguy hại người bề trên sinh mệnh an toàn, như vậy đằng sau Ngô gia nhưng không có quả ngon để ăn. Mặc dù tiểu mập mạp không cho rằng Đai Ly sẽ tìm tử địa đi ám sát cao tầng, nhưng là giao tình không sâu hai người, ở giữa cũng không có bao nhiêu tín nhiệm có thể nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.